xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1288, quan đại đầu khuê nữ. 67, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, đại ca, người nhìn cái gì thời điểm, có khả năng đem thiếu ta tiền còn, ta nhân lúc rảnh rồi, tính toán một cái những năm này, nhà các ngươi dựa dẫm vào ta mượn tiền, một chút vụn vặt vật nhỏ tự nguyện tặng cho các ngươi, ta liền không so đo. Ta tính một cái, ngươi cần trả lại ta 230 vạn. Lập Đức, ngươi nói cái gì? Đường Lập Bình hoàn toàn không thể tin được chính mình ở trong điện thoại nghe được lời nói, Đường Lập Đức thế mà tìm hắn cần tiền. Đại ca, ta lặp lại lần nữa, trả tiền. Đường Lập Đức mấy ngày nay tại bệnh viện muốn rất nhiều. Kể từ sau ngày đó, Đường Quả mỗi ngày đều sẽ đến một lần. Mặc dù căn dặn bệnh viện người chiếu cố bọn hắn, cũng mỗi một bữa đúng hạn cho bọn hắn gọi thức ăn ngoài. Có thể thái độ đối với bọn hắn, rất lãnh đạm, giống như thật như nàng nói tới, nàng đối bọn hắn thật chỉ có phụng dưỡng nghĩa vụ. Đường Lập Đức trong lòng khó chịu, hắn nằm tại trên giường bệnh, nhớ lại chính mình hơn nửa cuộc đời, đều có một loại quất chính mình hai bạt tay ý nghĩ. Cả đời này, hắn đến tột cùng làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn a, Lập Đức ngươi cũng biết ta. Đại ca, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nhà ngươi có hai bộ phòng ở tùy tiện bán một bộ, đều có thể trả hết nợ nần. Mặc dù chúng ta là thân huynh đệ, dễ thân huynh đệ cũng phải minh tính sổ sách. Lập Đức, hôm nào trò chuyện tiếp đi, ta hiện tại không rảnh. Điện thoại bị treo, Đường Lập Đức có chút xuất thần, khóe miệng hiện ra cười khổ. Lúc trước hắn, liền chân chính thấy rõ ràng, hắn cái này thân ca ca cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau. Hắn tiếp tục phát một cái khác điện thoại, cũng may hắn vay tiền đều có giấy vay nợ. Không đến mức không nhớ rõ. Mụ, ngươi cuối cùng nghe, Tĩnh Hoa, vậy là chuyện gì? Tìm tới ở chỗ đứng. Tống Tĩnh Hoa nói, tìm tới. Vậy là tốt rồi, ta đều nói, các ngươi khẳng định là có biện pháp, sao có thể vừa có sự tình tìm nhà mẹ đẻ đến giúp đỡ a, xuất giá nữ nhi, mang theo nam nhân về nhà ngoại ở còn thể thống gì? Mụ, ngươi chừng nào thì đem tiền trả lại cho ta, ta tính toán một cái, ngươi theo tay ta ngọn nguồn mượn đi tiền, trừ ra ta đưa tặng cho ngươi, tổng cộng là 80 vạn. Không có tiền, không có tiền, Tĩnh Hoa, ngươi thật là, lúc này lấy trả tiền sự tình, đây không phải là muốn mạng già, ngươi rơi vào tiền trong. Mắt à nha, Tống lão thái giống như rất tức giận, trực tiếp đem điện thoại treo. Tống Tĩnh Hoa phát Tống đại thì Tống chân thu điện thoại, đại thì ta là tới tính tiền, không biết ngươi chừng nào thì trả ta tiền, 17 vạn. Nhị muội, nhà ta, đại thì mọi nhà đều sẽ có khó khăn, ta hiện tại có khó khăn, hỏi ngươi tính tiền cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tĩnh Hoa, ngươi nói như vậy cũng quá làm chúng ta bị tổn thất ở giữa tình tỉ muội. Đại thì ta hiện tại gặp nạn, ngươi không trả ta tiền, ta cũng cảm thấy rất tổn thương tình tỉ muội. Nhị muội, hôm nào rồi hãy nói, ta vội vàng đâu. Tốt tốt tốt, hai phu thê, đánh cho tới chưa điện thoại, đem cho bọn hắn mượn tiền người, đều cho hỏi một lần. Bên cạnh hai giường đại mụ, đều có chút nghe không vô. Nhìn một cái đi, muội tử, ngươi trợ giúp đều là thứ gì a, từng cái. Theo đại gia, phía trước các ngươi còn làm thành bảo. Nhìn xem Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa trầm mặc khó chịu bộ dáng, các nàng không nói gì nữa. Đường Quả tự nhiên biết chuyện này, hệ thống hỏi, túc chủ, bọn hắn thoạt nhìn là thật tỉnh ngộ. Vậy thì thế nào, hệ thống tốt chẳng ra sao cả, dù sao túc chủ đối bọn hắn lại không có thân tình. Ở tốt nhất viện dưỡng lão, hai người này sợ là sẽ phải rất khó chịu. Cách chương.